không làm thế thân, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Lâm giữ kỵ sĩ này là thật có điểm cầu, xưa nay cơm tất niên chưa từng phong phú. Lâm Thế mở một chai rượu, mỗi người đều uống hai ly. Lâm Thế bưng chén rượu lên nhìn về phía phu nhân, tháo mắt kính giơ tay lau mặt một chút, một lần nữa đeo mắt kính lại, đôi mắt có chút hồng. Hy nhi của chúng ta đã trở lại, đoàn viên, thật tốt. Chu Oánh bưng chén rượu lên cùng ông cụng ly, dựa vào bên người Lâm Thế, đối mặt với con gái. Về sau, mỗi năm chúng ta đều sẽ ở bên nhau. Tưởng Lâm giữ với Lâm Hy cùng chạm ly, sau đó mới cùng cha mẹ Lâm gia nhẹ nhàng chạm ly. Hắn đối với đoàn viên không có cảm nhận gì, Lâm Hy ở bên cạnh hắn, đối với hắn mà nói đó chính là đoàn viên. Khái niệm người nhà quá nông cạn, hắn đối diện với người nhà cũng không có cảm giác gì. Nhưng nhìn thấy người Lâm gia như vậy, hắn cũng phiền muộn một phen. Tiết mục Tết âm lịch giữ lại là tiết mục cuối năm, nhưng tiết mục cuối năm năm nay rất khó coi. Xem được một giờ, Lâm Hạo Dương đứng lên xoay người vài vòng, khoanh chân nằm trên sofa. Mọi người muốn đi ra ngoài chơi tuyết hay không? Còn mới 3 tuổi hay sao? Lâm Thế liếc nhìn hắn, ngồi không ra ngồi. 5 phút sau, Lâm Thế mặc áo lông vũ bị lão bà lôi kéo đảo tuyết trong sân. Ta muốn làm cái lớn nhất, Chu Ánh nói, lão công, nhanh lên. Lâm Hạo Dương mang cái sẻng nhỏ, cười lạnh, ta nhất định sẽ làm quả cầu tuyết lớn nhất. Tưởng Lâm Dữ không buồn lên tiếng, lấy cái sẻng xúc hết toàn bộ tuyết trong sân thành một khối. Buổi tối tuyết đã nhỏ, bông tuyết ở dưới ánh đèn lập lòe, tản mát ra ánh sáng lấp lánh. Muốn làm gì, quả cầu tuyết lớn nhất. Tưởng Lâm Dữ mặt vô biểu cảm, mắt kính dưới ánh đèn lập lòe ánh sáng lạnh. Lâm Hy cười phá lên. Tâm hư vinh của hắn có thể không cần mạnh mẽ như vậy hay không? Lớn nhất lại cũng không có phần thưởng. Anh không cần xúc nhanh như vậy, chừa cho ba mẹ một chút. Nhóm người này ái mộ hư vinh. Lâm Hạo Dương đoạt không qua Tưởng Lâm Dữ, giơ quả cầu tuyết lớn ném thẳng vào Tưởng Lâm Dữ. Người cũng quá tranh cường háo thắng. Tưởng Tổng, làm người phải để phần cho người khác, hiểu không? Đối diện với bóng tuyết, Lâm Hy cười kéo khăn quàng cổ xuống. Nói chuyện mang theo hà hơi. Anh, ném tuyết không? Chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Ném tuyết mới biết được ai thân thiết với mình. Phu thê tình lữ nhanh chóng thành đổi. Chỉ có Lâm Hạo Dương một người một ngựa đấu. Thất bại thảm hại. 11:30, bọn họ đắp thành một người tuyết thật lớn đứng lặng trong sân. Tưởng Lâm Dữ đem khăn quàng cổ cột vào trên cổ người tuyết. Chu Ánh chạy về lấy máy ảnh. Chụp ảnh gia đình nào? Năm nay người nhà bọn họ đông nên náo nhiệt, rất nhiều việc không cần đến giúp việc, bảo mẫu làm xong cơm chiều đã nghỉ, không ai chụp ảnh. Chu Ánh để giá đỡ ở giữa, điều chỉnh ánh sáng và vị trí, đặt chế độ chờ và chạy quay lại. Khoảnh khắc tiếng camera vang lên, Tưởng Lâm Dữ cúi đầu hôn môi với Lâm Hy. Chu Ánh quay đầu, Lâm Thế cúi đầu hôn lên cái trán của bà, chỉ có mình Lâm Hạo Dương chơi đùa với cái sẻng nhỏ, thập phần lẻ loi. Chơi tuyết. Ngón tay Lâm Hy lạnh lẽo, Tưởng Lâm Dữ nắm tay cô đến bên miệng hà hơi. 12 giờ đếm ngược kết thúc, từng người bọn họ về phòng. 4 giờ rạng sáng mới rời giường lên núi lễ tạ thần, còn thời gian ngủ được mấy giờ. Quần áo Lâm Hy đều ướt, vào cửa đi thẳng đến phòng tắm, tắm rửa xong mặc áo ngủ thật đi ra ngoài thấy Tưởng Lâm Dữ trèo cửa sổ vào bốn mắt nhìn nhau. Anh làm gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hy trừng mắt lớn. Dùng khẩu hình nói, treo cửa sổ, Tưởng Lâm Dữ dứt khoát bước người qua, đóng cửa sổ lại, khóa kín. Treo thật, Lâm Hy choáng váng, sao cửa chính không đi, như vậy tương đối có cảm giác lễ nghi hơn. Tưởng Lâm Dữ cũng vừa tắm rửa xong, mặc áo sơ mi ngủ màu đen, hắn kéo cửa màn lên nói. Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ, Lâm Hy nhịn không được nở nụ cười, nói, lạnh không, mặc mỏng như vậy còn đi ra ngoài một vòng. Hai cái sân phơi hợp lại, bên ngoài âm 10 mấy độ, người này cũng thật là điên cuồng. Lạnh, Tưởng Lâm Dữ xốc chăn lên đi vào, nói, sấy tóc rồi, tắm rửa xong sấy khô ở trong phòng tắm mới đi ra. Lâm Hy bôi mỹ phẩm dưỡng da, nhấc chân lên giường. Ngủ không được mấy giờ, anh lăn lộn chuyện này làm gì? Tưởng Lâm Dữ tháo mắt kính xuống để trên tủ đầu giường, quay đầu nhìn cô. Nhìn cái gì, mấy giờ? Tiếng nói Tưởng Lâm Dữ trầm xuống, càng ngủ không được, lại đây nhìn em. Chỉ là nhìn, Lâm Hy nằm xuống, nói, chúng ta tâm sự đi, Tưởng Lâm Dữ tắt đèn, nằm bên cạnh người Lâm Hy, ngay sau đó đem cô ôm vào trong lồng ngực. Hôm nay tôi thật cao hứng. Tôi cũng thế. Lâm Hy áp người vào lồng ngực Tưởng Lâm Dữ, cảm nhận được phập phồng của lồng ngực. Hôm nay mọi người ném tuyết đều là đùa giỡn, căn bản không thật sự ném, nhưng Tưởng Lâm Dữ bảo hộ cô trong lồng ngực, dùng áo khoác che chở cô, nghênh đón công kích quả cầu tuyết của Lâm Hạo Dương. Lâm Hy cười thật lớn tiếng. Đây là năm mới vui vẻ nhất của tôi. Tưởng Lâm Dữ cúi đầu hôn môi với cô, hắn hôn rất ôn nhu. Về sau mỗi một năm mới, đều sẽ vui vẻ như vậy. Lâm Hy ôm cổ hắn, ngay từ đầu chỉ là muốn hôn môi, Tưởng Lâm Dữ càng hôn càng sâu, hôn dần dần xuống dưới, mất khống chế chạy loạn phương hướng. Tưởng Lâm Dữ đưa miệng cho Lâm Hy rất xúc động, một nam nhân cao ngạo như vậy làm được đến tình trạng này. Hắn cũng không phải vì vui thích nhất thời, hắn chỉ là vì lấy lòng Lâm Hy. Trước kia Tưởng Lâm Dữ ở trên giường sẽ không buông thả, hắn cũng rụt rè. Nhưng vì Lâm Hy, hắn sẽ học. Buộc chính mình đi ra một bước kia, lý thuyết thực hành, tự mình phân tích từng chút một, buông chính mình ra, cũng kiên nhẫn dạy Lâm Hy buông ra. Thử một chút hai chữ này là Lâm Hy nói thành lời, cô gạt Tưởng Lâm Dữ đi xem bác sĩ, sinh lý của cô thật sự không có vấn đề, là có vấn đề tâm lý. Tưởng Lâm Dữ trầm mặc một lát, càng kịch liệt hôn Lâm Hy. Tưởng Lâm Dữ không nghĩ tới đêm nay sẽ làm, kế hoạch của hắn lâu dài hơn. Sang năm hoặc là năm sau, hắn đã lên kế hoạch rất nhiều, kết quả cái gì cũng chưa dùng đến. Thời điểm Lâm Hy cười nhìn hắn nói thử xem, dây cung trong đầu hắn liền đứt đoạn. Trong phòng tràn ngập hơi thở thơm ngọt, hơi thở nóng bỏng triền miên. Bọn họ ở bên nhau 6 năm, phát sinh quan hệ đến hiện tại là 4 năm, đã làm vô số lần. Lúc này đầy Tưởng Lâm Dữ lại là tay chân luống cuống, phảng phất như lần đầu tiên. Bọn họ lăn lộn thật lâu mới đi vào, Lâm Hy cũng vẫn đau, kích cỡ của hai người bọn họ thật sự không xứng đôi. Tưởng Lâm Dữ dừng lại trên người cô, mồ hôi rơi xuống, dừng trên da thịt. Tôi yêu em, thanh âm của hắn khàn khàn trầm thấp, Lâm Hy tiếp nhận tình yêu của hắn. Lâm Hy giống như hãm sâu trên biển, gió biển cuồn cuộn. Cô nhìn Tưởng Lâm Dữ phía trên, hốt hoảng, thủy triều lên xuống, lại lên, Tưởng Lâm Dữ dừng lại lui ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hy quả thực muốn một chân đá hắn xuống giường. Cô cắn lên cánh tay Tưởng Lâm Dữ. Tưởng Lâm Dữ cúi người hôn lỗ tai cô. Muốn có hài tử sao? Lâm Hy lại dùng sức một chút, hàm răng sắc nhọn cắn chặt trên da hắn. Làm Tưởng Lâm Dữ cảm nhận được cô không thoải mái, mới mở miệng. Hy Nhi, Lâm Hy duỗi tay bật đèn từ trên mặt đất tìm được áo ngủ mặc vào. Dư quang nhìn hắn. Tưởng Lâm Dữ cũng đứng dậy mặc quần áo, dục vọng trong mắt hắn còn chưa có rút đi. Thanh âm khàn khàn tới cực hạn. Lâm Hy, trong túi có một cái bên cạnh cánh cửa, anh đi lấy. Cuống họng Lâm Hy phát khô, cả người phảng phất như vào giữa ngọn lửa. Cô lại lên giường, sắp tự cháy. Tay Tưởng Lâm Dữ đang cài nút áo dừng lại, mắt đen ám trầm nhìn về phía cô, chợt nở nụ cười, kéo Lâm Hy dùng sức ôm cô vào trong lồng ngực. Thời điểm kịch liệt nhất Lâm Hy ôm chặt cổ Tưởng Lâm Dữ. A Dữ, tôi yêu em. Linh hồn va chạm, hai thân thể phát ra run rẩy. Rất nhiều năm, Lâm Hy mỗi lần khi hắn ôm, đều khắc chế chính mình sợ nói ra những lời này. Cô buộc chính mình không được nghĩ tới, không được chạm vào. Lần đầu tiên bọn họ hài hòa như thế, Lâm Hy nói xong Tưởng Lâm Dữ cũng kết thúc. Mặt Tưởng Lâm Dữ vùi vào cổ cô, hắn dồn dập hô hấp. Trái tim đang run rẩy. Trước kia ngẫu nhiên Lâm Hy có một lần cảm giác, mỗi lần cô đã đến đỉnh Tưởng Lâm Dữ còn tiếp tục liền rất khó chịu. Cho nên, trời xui đất khiến, bọn họ ngoài ý muốn viên mãn. Tắm rửa xong lên giường, Lâm Hy ngủ hơn một giờ đã bị đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc. Cô nhắm hai mắt mặc quần áo, Tưởng Lâm Dữ chải đầu cho cô, buộc tóc đuôi ngựa. Đây là tiền mừng tuổi, Tưởng Lâm Dữ đem một cái bao lì xì nhét vào trong túi Lâm Hy. Nói, tôi đi qua phòng cách vách thay quần áo, đợi một chút qua đón em. Lâm Hy mở mắt ra nhìn chằm chằm hắn vài giây, mỗi năm Tưởng Lâm Dữ đều sẽ nhét cho cô một cái phong bao lì xì, trước kia cô không biết là có ý gì, nguyên lai là tiền mừng tuổi. A, Tưởng Lâm Dữ vuốt xuôi chóp mũi cô, tôi đi đây. Lâm Hy ngồi ở trên giường nghe được thanh âm ra cửa của Tưởng Lâm Dữ, một lát sau, cả cả phòng chìm vào yên tĩnh. Trong thân thể còn có cảm giác khác thường, tựa hồ như dấu vết của Tưởng Lâm Dữ để lại. Lâm Hy nhấp môi dưới, rút từ trong bao lì xì một sấp thật dày, cô lấy ra và nhìn sơ qua. Trước kia hắn vẫn luôn nhét 8888, rất giống bao lì xì ngày lễ phát cho nhân viên, cho nên Lâm Hy cũng chưa từng nghĩ tới tiền mừng tuổi. Lúc này vậy mà không có số lẻ, chỉ có một sấp tiền. Ngày nay thanh toán điện tử chi trả khắp nơi, tự nhiên lại còn có thể nhìn thấy tiền mặt. Lâm Hy đem tiền để trên bàn, đứng dậy đi rửa mặt, rửa được một nửa tiếng đập cửa vang lên, cô cho rằng Tưởng Lâm Dữ quay lại rồi, miệng ngậm bàn chải đánh răng mở cửa nhìn thấy Chu Oánh. Mẹ, Lâm Hy vội vàng đi xúc miệng, nói, chúc mừng năm mới, mẹ, chúc mừng năm mới, cho bảo bối của ta tiền mừng tuổi. Chu Oánh đem một cái bao lì xì thật lớn đưa cho Lâm Hy. Năm mới vui vẻ, Lâm Hy ôm lấy Chu Oánh, cảm ơn mẹ. Chu Oánh vừa định nói bà nhất định phải là người thứ nhất đưa bao lì xì cho con gái, liếc mắt một cái nhìn thấy bao lì xì trên bàn. Bao lì xì kia ai đưa, thế nhưng có người so với bà còn thức dậy sớm hơn. Lâm Hy quay đầu lại cũng thấy được bao lì xì, Tưởng Lâm Dữ, hắn rất nhanh, Chu Oánh như suy tư điều gì, hôn xuống trán Lâm Hy. Mẹ đi xuống dưới lầu chờ con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian Lâm Hy rửa mặt. Lâm Thế cùng Lâm Hạo Dương mỗi người tới đây nhét cho cô một cái bao lì xì. Trong nhà này một người tuổi còn nhỏ, người khác đều đã qua mừng tuổi. Buổi sáng Lâm Hy nhận 4 cái bao lì xì. Cô ở hành lang đụng phải Tưởng Lâm Dữ. Tưởng Lâm Dữ vuốt nhẹ tóc cô. Hôm nay anh làm sao thanh tỉnh nhanh như vậy? Lâm Hy hạ giọng, hỏi. Không ngủ, Tưởng Lâm Dữ mở đèn lên, nhìn Lâm Hy một giờ. Lâm Hy nhìn về phía hắn. Tưởng Lâm Dữ nắm chặt tay Lâm Hy. Muốn ngắm nhìn em nhiều hơn một chút, không cẩn thận, nhìn tới 4 giờ. Mặt Lâm Hy nóng lên, từ khi Lâm Hy đi lạc, mỗi năm Lâm gia đều sẽ đi chùa Linh Sơn thắp hương. Trước kia Lâm Thế cùng Chu Oánh cái gì cũng không tin, Lâm Hy đi lạc, bọn họ liền bắt đầu tin Phật. Tất cả các biện pháp đều đã dùng qua, chỉ còn lại có cầu thần bái Phật, không nghĩ tới ngoại ý muốn tìm được Lâm Hy về. Bọn họ mang theo rất nhiều đồ lên núi, ngày hôm qua một đêm tuyết rơi, đường núi cũng đi không tốt. Xe cách chùa miếu còn có 2 cây số liền dừng lại, đoạn đường còn lại phải đi bộ lên. Tác dụng của Lâm Hạo Dương với Tưởng Lâm Dữ liền hiện ra, 2 nam nhân trẻ tuổi làm cu li miễn phí, mang theo những đồ vật cần thiết, vác nặng lên núi. Trời vẫn đen, ánh đèn đường vàng tối, chiếu không xa được. Tuyết trên mặt đất rất dày, bước lên lộp bộp rung động. Lâm Hy hỗ trợ mang theo một cái túi, bước một bước ba bước trượt, dứt khoát nắm chặt quần áo Tưởng Lâm Dữ. Tới rồi phía dưới chùa miếu, muốn lên trên còn có 99 cái bậc thang, tuyết trên bậc thang đã quét sạch sẽ, chân trời mở sương. Lâm Thế cùng Chu Oánh đi ở phía trước, cùng trụ trì chùa miếu gặp mặt. Tưởng Lâm Dữ đưa tay ra, nắm lấy tay Lâm Hy. Hai người bọn họ không có tín ngưỡng gì, thuận theo tự nhiên. Một đường đi theo Lâm Thế cùng với Chu Oánh bái từ đại điện bái đến thiên điện, trời hoàn toàn sáng, khách hành hương cũng nhiều lên. Chu Oánh cùng Lâm Thế còn muốn đi lễ tạ thần, Lâm Hy cùng Lâm Hạo Dương liền không cần đi theo. Lâm Hạo Dương vẫn luôn buồn ngủ đang ngáp, dựa vào trên lan can bạch ngọc, ánh mắt lười biếng. Tưởng Lâm Dữ đâu, không biết, Lâm Hy cũng dựa vào trên lan can, cô cũng không biết khi nào thì Tưởng Lâm Dữ tụt lại phía sau. Dù sao khi quay đầu lại đã không thấy người. Tưởng Lâm Dữ không tín ngưỡng, hắn tự do như gió, cũng không bị bất cứ thứ gì trói buộc. Không yêu thích tới loại địa phương này cũng có thể lý giải. Lâm Hạo Dương cười nhạo, nâng cằm lên ý bảo, phía dưới có miếu Nguyệt Lão, em không bái sao, em không tin cái kia. Lâm Hy cũng không quá tin vào cái này, hiện giờ cô cũng đã bước ra, có tự tin có năng lực lựa chọn. Nên nhân duyên của cô sẽ đi tranh thủ, không phải của cô cầu cũng không được, anh muốn tin, có thể đi bái. Lâm Hạo Dương quay đầu nhìn về chỗ không trung phía xa xôi. Anh cũng không tin, Lâm Hy nghiêng đầu thấy được Tưởng Lâm Dữ nhanh chân mang theo một dây lụa đỏ mang tới, đi nhanh mà đến. Lâm Hy, anh đây là, làm gì, phía dưới có miếu Nguyệt Lão. Tưởng Lâm Dữ đứng thẳng tắp, đẩy mắt kính trên sông mũi, giải thích nói. Lụa đỏ có thể mang lên treo trên cây hứa nhân duyên của Nguyệt Lão, khóa màu đỏ là khóa nhân duyên. Còn có mộc bài, đều có thể viết chữ, tôi đã viết xong. Ai nói Tưởng Lâm Dữ là thuyết vô thần giả? Cho tôi viết một cái. Lâm Hy tiếp nhận bút viết lên mục bài. Lâm Hạo Dương rớt cằm. Hai người kia cũng lật mặt quá nhanh đi. Ai vừa mới nói không tin. Một cái 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Lâm Dữ đưa cho Lâm Hạo Dương một cái mục bài, nói. Muốn không, Alibaba, WeChat đều có thể. Sao Tưởng Lâm Dữ không đi cướp bóc? Lụa đỏ bao nhiêu tiền? Cái này phải hai người đến. Anh một cầu độc thân chỉ có thể treo mục bài. Tưởng Lâm Dữ nhận mục bài Lâm Hy đã viết xong, lại đưa lụa đỏ mang cho cô. Lụa đỏ Tưởng Lâm Dữ viết rậm rạp chằng chịt, thập phần không biết xấu hổ. Khóa đâu? Khóa cũng là hai người. Anh một mình tự khóa với chính mình sao? Hai người các ngươi đi đi, tôi không đi. Lâm Hạo Dương lấy ra một điếu thuốc lá trong hộp thuốc, quay đầu, nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, tay hắn đốt thuốc dừng lại, đứng thẳng. Đi thôi, tôi đi treo cái mộc bài. Lâm Hy đem bút đưa cho Lâm Hạo Dương. Anh viết cái gì? Lâm Hạo Dương lấy bút tránh Lâm Hy cùng Tưởng Lâm Dữ, vòng đến chỗ bên kia viết, lỗ tai lặng lẽ nổi hồng lên. Lâm Hy cùng Tưởng Lâm Dữ mang theo đồ đi đến miếu Nguyệt Lão, trước tiên đem hai dải lụa đỏ cột vào cùng nhau, rồi treo lên trên cây. Lại đi đến cây cầu bên cạnh gài ổ khóa đồng tâm khóa lại, một bước cuối cùng, tiến vào miếu Nguyệt Lão hứa nguyện. Đây là đại điện thứ hai Tưởng Lâm Dữ bái nghiêm túc, đại điện nghiêm túc đầu tiên là cùng người Lâm gia bái tại lễ tạ thần. Cầu Lâm Hy cả đời bình an, vô ưu vô bệnh không gian nan. Miếu Nguyệt Lão. Tưởng Lâm Dữ nhìn về phía người phụ nữ thành kính hứa nguyện bên người, cô mặc áo lông vũ màu trắng, quàng khăn quàng cổ màu đỏ, minh diễm lại mỹ lệ. Hắn cũng chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, khẩn cầu đời đời kiếp kiếp làm vợ chồng, lưỡng tình tương duyệt. Tác giả có lời muốn nói, kỳ thật còn có một chương cầu hôn, hôm nay viết không xong rồi, ngày mai viết. Cách chương.